Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 526 có lẽ chính là người kia. Ở đêm trong lòng suy đoán quân địch kế tiếp hành động đều báo cho Tô Nhiễm sau. Lý Nhị cũng đem hắn nghĩ đến ứng đối phương pháp cũng đều nói cho nàng, Tô Nhiễm không chỉ có chính. Mình nghiêm túc nghe xong. Nàng còn lôi kéo Tráng Ca Nhi bọn họ tới cùng nhau nghe, nghe xong. Nàng nhận đồng thẳng vỗ tay. Người nói được thật tốt. Rõ ràng đã đem sở hữu vấn đề đều suy xét đi vào. Một khi đã như vậy, vậy lấy giấy bút ký xuống dưới đi. Sau đó lại đưa vào cung đi. Cũng trình đưa cho Hoàng thượng hảo hảo xem, Lý Nhị sắc mặt chính là trầm xuống. Còn có cái gì hảo trình đưa? Hắn hiện tại khẳng định sẽ không ở nguyện ý xem ta viết tấu chương. Vậy ngươi cũng cần thiết viết a. Đây là ngươi thân là thần tử bổn phận, nhưng nhìn không thấy, đó chính là chuyện của hắn, Tô Nhiễm ôn nhu khuyên hắn. Mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại, ngươi đều cần thủ ngươi thân là thần tử bổn phận, ngươi không thẹn với lương tâm, đến nỗi trong hoàng cung vị nào, hắn nếu đến lúc này còn chỉ biết nhìn chung mặt mũi. Trực tiếp đem ngươi tấu chương cấp ném ra nói. Kia chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nàng thế nhưng là vì mục đích này. Lý Nhị đôi lông mày cao cao khơi mào. Hắn lập tức gật đầu. Ta đã biết, ta đây liền đi viết. Cha, ta đi cho ngài mài mực. Hiểu tỷ nhi cũng biết nàng cha tâm tình không tốt. Vì thế lập tức giơ lên tay nhỏ tới giúp cha phân ưu. Từ đương tỷ tỷ sau. Nàng không trước kia như vậy kiêu căng, biến Ca Nhi cũng vội nói. Ta cho ngài phô giấy. Tráng Ca Nhi nhìn, hắn liền ở Tô Nhiễm bên người đứng yên. Ta bảo hộ nương cùng tiểu muội muội, Lý Nhị gật đầu. Hắn lại xem Tô Nhiễm liếc mắt một cái, thấy Tô Nhiễm đối hắn gật đầu. Hắn mới xoay người đi ra cửa, nhanh chóng viết xong tấu chương. Hắn tự mình đưa đến cửa cung, hoàng đế vừa nghe nói Lý Nhị tới. Sắc mặt của hắn liền trở nên phá lệ khó coi, người này thật đúng là nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể, trẫm đều đã cho thấy thái độ, cũng đem sự tình đều giao cho tả thống lĩnh bọn họ đi làm. Hắn vì sao còn muốn tới thấu cái này náo nhiệt, chẳng lẽ hắn còn không có xem minh bạch, trẫm hiện tại thấy đều không nghĩ nhìn thấy hắn sao? Hoàng đế gầm lên, hồi hoàng thượng nói, Trấn Tây Vương hắn không có nói khác sự, hắn chỉ nói có một phong tấu chương muốn trình cho ngài xem qua. Hắn chưa nói muốn vào cung tới, càng chưa nói muốn nhúng tay khác sự, Đăng Ninh lão thái giám vội đem Lý Nhị ở cửa cung lời nói. Phật lại cấp hoàng đế nghe xong, hắn lập tức xoay người lại trừng mắt nhìn Đăng Ninh lão thái giám liếc mắt một cái. Người cái này lão đông tây, khi nào cũng bắt đầu giúp hắn nói chuyện. Hoàng thượng, ngài này đã có thể oan uổng chết lão nô. Lão nô rõ ràng là ở vì ngài nói chuyện a. Đăng Ninh lão thái giám nhăn mặt già, hảo ủy khuất hô nhỏ, hoàng đế hừ lạnh, kia hảo, người nhưng thật ra nói, người là như thế nào giúp trẫm nói chuyện. Hoàng thượng, tối hôm qua thượng kinh ngoại ba đường lương thảo bị thiêu. Kỳ thật cái này Trấn Tây Vương sớm tại phía trước tấu chương cũng đã đoán trước tới rồi. Cái này ngài tổng không thể không thừa nhận đi. Đăng Ninh lão thái giám nhỏ giọng nói, hoàng đế hừ nhẹ thanh. Xem như trả lời, Đăng Ninh lão thái giám liền lại giơ lên gương mặt tươi cười. Cho nên nói đến, Trấn Tây Vương thật đúng là có chút bản lĩnh, ngài mặc dù không cần hắn. Chính là hắn cấp ra tới biện pháp vẫn là có thể nhìn một cái. Rốt cuộc những người khác ứng đối chi sách ngài không cũng đều nhìn nghe xong sao. Vậy lại nhiều xem một quyển tấu chương, cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà một khi thực sự có cái gì hảo biện pháp. Chúng ta liền dùng, này vẫn là hoàng thượng ngài cho hắn mặt mũi đâu. Hắn chẳng lẽ còn không đối hoàng thượng ngài đối hắn tín nhiệm mang ơn đội nghĩa. Ý ngoài lời, chính là Lý Nhị tấu chương có thể tiếp, tấu chương bên trong kiến nghị nếu hữu dụng nói, cũng có thể dùng, nhưng Lý Nhị người này hắn vẫn như cũ có thể đẩy đến rất xa, hắn cũng không tin. Người này còn dám cùng hoàng đế đối nghịch, cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Hoàng đế trong lòng vừa động, lúc này mới thập phần miễn cưỡng gật gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy trước đem hắn tấu chương tiếp nhận đến xem đi. Chỉ mong bên trong có điểm thực dụng đồ vật, bằng không chẳng cần phải mắng hắn. Là, lão nô này liền đi đem tấu chương tiếp tiến vào cấp hoàng thượng ngài xem qua. Đăng Ninh lão thái giám chạy nhanh gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài, Lý Nhị đem tấu chương đưa đến Đăng Ninh lão thái giám trên tay. Không nói hai lời liền xoay người rời đi, hoàng đế cư nhiên đem tấu chương cấp thu. Lại từ Lý Nhị nơi này biết được tin tức, Tô Nhiễm một chút cả kinh lúc sau, liền bình thường trở lại. Hắn rốt cuộc cũng là vua của một nước, lại xuẩn cũng sẽ không xuẩn đến bởi vì nhất thời thể diện cùng Giang Sơn xã tắc nói giỡn, hơn nữa. Hiện tại tiếp Lý Nhị tấu chương, lại không có tiếp Lý Nhị tiến cung đi nói chuyện, kia xem hoàng đế ý tư chính là muốn đem này bổn tấu chương chiếm làm của riêng. Như vậy quay đầu lại liền tính thật từ tấu chương học được một ít hữu dụng thủ đoạn. Kia cũng đều không phải Lý Nhị công lao. Chỉ là hoàng đế anh minh thần võ, biết người khéo dùng mà thôi. Này hẹp hòi tiểu tâm tư a, gọi bọn hắn làm thần dân đều quả thực muốn cười, thu tấu chương liền hảo. Như vậy khá tốt, kế tiếp, chúng ta liền an tâm thăm người thân, ăn xuân tửu đi, Tô Nhiễm lại nắm lấy Lý Nhị tay, Lý Nhị gật đầu. Thuận tiện, ta lại đem trong vương phủ nhân thủ một lần nữa an bài một chút, nếu không cho hắn đi quản quân đội. Thậm chí liền ngự lâm quân hiện tại đều không cho hắn động. Kỳ hắn cũng chỉ có thể đối trong nhà hộ vệ xuống tay, trường hợp này kỳ thật cũng rất bi tráng, bất. Quá, thực mau, Đường Vinh Vương lại trèo tường mà đến thời điểm, hắn nhìn đến Lý Nhị ở trình biên vương phủ thượng hộ vệ. Hắn hứng thú vội vàng nhảy qua tới, tỷ phu, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy cũng đi giúp ta đem Vinh Vương trong phủ người cũng cấp trình biên một chút bái. Người nơi đó yêu cầu trình biên sao? Lý Nhị nhàn nhạt nhìn hắn, Vinh Vương cười gật đầu. Đương nhiên yêu cầu a. Tuy nói nơi đó cất giấu rất nhiều người khác người, nhưng hiện tại tốt xấu bọn họ ăn ta Vinh Vương trong phủ cơm. Như vậy ta làm cho bọn họ giúp ta làm điểm sự cũng là theo lý thường hẳn là đi. Đến nỗi kế tiếp sự, kia cũng chờ đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, người nhàn ta cũng nhàn. Hảo, Lý Nhị cũng liền không nói nhiều. Sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi, Vinh Vương tức khắc vui vẻ thẳng vỗ tay, mà chờ tới rồi đầu năm tam. Tô Nhiễm hướng Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ đi ăn xuân tửu thời điểm. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng lặng lẽ đem nàng cấp kéo đến một bên nói lên chuyện này, kinh ngoại. Ba đường lương thảo bị thiếu, việc này bên ngoài không biết, bọn họ bên trong người lại sớm đã đem sự tình đều cấp sờ đến rõ ràng. Cho nên, đại gia trong lòng đều lo sợ khó an, liên quan cái này Xuân Tửu cũng ăn được hứng thú dã rời, ngươi nói. Việc này cùng Lưu Thất Xảo các nàng có hay không quan hệ? Nàng hỏi Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngài như thế nào đột nhiên nghĩ vậy phía trên tới? Cũng không phải đột nhiên, này nửa năm thời gian ta đã nghĩ tới rất nhiều biến, Tĩnh Nghi trưởng công chúa trầm giọng nói. Lưu Thất Xảo các nàng tới đột nhiên, đi được càng đột nhiên, hơn nữa, tới khi bọn họ hai tay trống trơn. Đi thời điểm lại cuốn đi trong tay ta cơ hồ sở hữu thuế ruộng. Mấy ngày nay ta cũng hỏi thăm qua, các nàng đánh ta danh hào bên ngoài giả danh lừa bịp. Còn lừa không ít tiền tài, đặc biệt là Lưu Chín Xảo. Nàng cư nhiên, người nói kinh thành tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử nhiều như vậy. Những cái đó nam nhân như thế nào liền mê luyến thượng nàng. Còn mặc cho nàng bài bố, nàng muốn cái gì đều cho nàng. Hiện tại nàng đi rồi, cư nhiên còn có hai cái bởi vì hại tương tư bệnh đã chết. Thất tiểu thư vài người vội vàng đào tẩu sau, các nàng che lấp nhiều năm chân tường mới nhất hiện ra ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mặt. Này đối Tĩnh Nghi trưởng công chúa tới nói không thể nghi ngờ là một cái hủy diệt tính đả kích. nàng dùng vài tháng thời gian mới chậm rãi tiếp thu chính mình này 10 năm sau thế nhưng là dưỡng. Một đám bạch nhãn lang sự thật, cho nên trong lòng đối Thất tiểu thư tỉ muội mấy cái càng hận không được. Hiện tại nàng treo giải thưởng chóc nã Thất tiểu thư tỉ muội mấy cái thưởng bạc đã tăng tới 30,000. Lượng chỉ tiếc, dù vậy, kia tỉ muội ba cái cũng vẫn luôn không có tin tức. Nhưng thật ra về Thất tiểu thư, Cửu tiểu thư tỉ muội hai cái đủ loại sự tình tiếp tục viết rơi dường như hướng nàng trước mặt bay. Qua tới, làm nàng càng tiến thêm một bước nhận thức này đối tỉ muội. Lưu Thất xảo khôn khéo có khả năng, thủ đoạn cường ngạnh, tâm tư cũng một chút đều không thể so nam nhân kém. Lưu Tám xảo thần thần đạo đạo ta đối nàng không lớn hiểu biết. Chính là Lưu Chín xảo mấy năm nay chu toàn ở những cái đó nam nhân trung gian. Đưa bọn họ tất cả đều mê đến thần hồn điên đảo. Chính mình lại đứng ngoài cuộc, ta nguyên tưởng rằng nàng chính là thích đoạt người khác nam nhân. Chính là sau lại ta mới phát hiện, nàng tìm những người đó đều là có mục đích riêng. Ít nhất, binh bộ, lại bộ, hộ bộ này đó địa phương trưởng quản chức vị quan trọng người đều cùng nàng có điều liên lụy. Nàng thậm chí liên thủ vệ cửa thành tướng sĩ đều không có buông tha. Các nàng dã tâm bừng bừng, rõ như ban ngày, chỉ là ta thế nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện. Tĩnh nghi trưởng công chúa hối hận hô nhỏ, hiện tại đã biết. Tổng so vẫn luôn bị chẳng hay biết gì hảo. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đúng vậy. Mệt chính là ngươi xuất hiện, làm các nàng hiện ra nguyên hình. Tĩnh nghi trưởng công chúa gật đầu. Chỉ là, ta còn là không rõ. Vì cái gì nàng muốn như vậy đối với ngươi? Ngươi cùng bọn họ không phải cũng không có nhiều ít lui tới sao? Trưởng công chúa ngài có từng nghe nói qua tiền triều nuôi thần? Tô Nhiễm hỏi, Tĩnh nghi trưởng công chúa nhíu mày. Nghe nói qua, tiền triều hoàng đế nhất tin cái này. Mỗi lần hành sự phía trước đều phải riêng thỉnh nuôi thần tiến đến bói toán hỏi ý, Lưu Tám xảo. Chính là nuôi thần, Tô Nhiễm nói, Tĩnh nghi trưởng công chúa một đốn. Nàng tức khắc thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, ngươi nói thật. Tô Nhiễm gật đầu, nói cách khác, các nàng đều là tiền triều người. Tĩnh nghi trưởng công chúa lại hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là Tô Nhiễm lại gật đầu, ngươi là làm sao mà biết được. Tĩnh nghi trưởng công chúa nheo lại hai mắt tiền triều sách sử thượng ghi lại. Nuôi thần làm việc, cần thiết muốn tìm một cái thiên thần chỉ định người, đem này hiến tế, sau đó mới có thể được đến thiên thần lọt mắt xanh. Do đó tâm tưởng sự thành, ta tưởng, ta có lẽ chính là bọn họ thiên thần chỉ định người kia. Tô Nhiễm cười khổ. Hết chương.